Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 32 không đúng thời gian. Cả tòa thôn, kỳ thật đều ở vào một mảnh thời không hỗn loạn chung, mà phát sinh ở Vương Lão Tam khách sạn tình huống, cũng chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Hạ Thiên Kỳ càng muốn biến càng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Nếu cả tòa thôn đều ở vào thời không thác loạn dưới tình huống như vậy, tùy Kim Hỷ Nhi tử vong nguyên nhân, liền lại nhiều ra một loại giải thích. Hắn không phải ở trong chấn tinh thần thất thường, mà là ở trở lại Tường Phượng Hương lúc sau. Tùy Kim Hỷ Nhi tử toàn thôn người đều biết, là một cái không học vấn không nghề nghiệp, thích mỗi ngày ở bên ngoài lêu lổng người. Như vậy một người kỳ thật rất khó bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi. Phía trước mấy tháng sở dĩ ở trấn trên đời, là bởi vì có thể dựa mới mẻ kính duy trì. Nhưng là thời gian dài hắn khả năng liền cảm thấy không thú vị, không nghĩ lưu tại trấn trên. Chơi đủ rồi là một nguyên nhân, cũng có thể là ở bên kia chọc cái gì phiền toái. Thế cho nên hắn thực đột ngột từ chức. Hắn trong mắt không có cha mẹ, toàn dựa vào chính mình yêu thích tới, cho nên tự nhiên sẽ không để ý này phân tùy Kim Hỷ vất vả cho hắn làm xuống dưới công tác. Trên thực tế hắn cũng không cùng người trong nhà nói hắn từ chức. Nhưng mà ở hắn về đến nhà sau, lại phát hiện Tường Phượng Hương trở nên cùng phía trước không giống nhau. Hắn gặp được quá nhiều không thể tưởng tượng tình huống. Cha mẹ hắn, thê tử, thậm chí là ngày thường cùng hắn cùng nhau chơi, bằng hữu đều trở nên bất đồng. Cho nên ở đã chịu kích thích sau, hắn liền đem chính mình khóa ở trong phòng suy nghĩ đến cái này khả năng sau. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tắc có chút kích động kinh hoàng vài cái. Cảm thấy chân tướng không rời mười. Rốt cuộc đoàn đội sự kiện là phát sinh ở Tường Phượng Hương. Nếu tùy Kim Hỷ Nhi tử sớm tại trấn trên thời điểm liền có chuyện, kia này khởi sự kiện phát sinh mà liền không nên là Tường Phượng Hương, mà là ở trấn trên, cho nên đơn từ điểm này xem, liền có thể bài trừ là trấn trên vấn đề. Một cái rất đơn giản vấn đề, Hạ Thiên Kỳ ước chừng vòng một vòng lớn mới suy nghĩ cẩn thận. Này cũng làm hắn ở trong lòng mặt hung hăng xem thường chính mình một phen. Nhưng mặc kệ là vòng bao lớn vòng luẩn quẩn, chỉ cần có thể suy nghĩ cẩn thận liền không tính vãn. Rốt cuộc thời gian còn lại còn thực dư giả, cũng đủ hắn đem dấu ở trong thôn quỷ vật cấp bắt được tới. Xoay người, Hạ Thiên Kỳ không có hướng Lý Vưu ra đi, mà là hóa thành một đạo hắc ảnh chạy như điên lên. Không bao lâu liền thấy hắn lần thứ hai về tới Vương Lão Tam khách sạn. Đứng ở khách sạn trong viện, xuyên thấu qua nhà ở cửa sổ hoàn toàn nhìn không tới hành lang có bất luận cái gì ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ đi đến trước cửa, theo sau kéo ra môn đi vào. Phục vụ đài mặt sau có một cái phòng nhỏ. Hạ Thiên Kỳ thử đẩy đẩy, phát hiện phòng nhỏ trên cửa khóa. Bất quá này căn bản không làm khó được hắn, bởi vì mặc dù không cần bạo lực phá cửa, hắn tùy thân mang theo vạn năng chìa khóa, cũng có thể dễ dàng giúp hắn thu phục chuyện này. Đem vạn năng chìa khóa cắm vào khóa trong mắt, theo sau nhẹ nhàng vừa chuyển, phòng nhỏ khóa cửa liền tháp một tiếng mở ra. Hạ Thiên Kỳ lặng yên không một tiếng động đẩy cửa ra, liền nhìn thấy sơn đen rét đậm trong phòng, một khối cả người cứng đờ nữ thi chính mở ra tứ chi ghé vào trên giường. Nó mặt hướng về phía trước nâng một chương vạn vẹo người chết mặt, trong bóng đêm gắt gao chừng mắt Hạ Thiên Kỳ. khối này nữ thi không hề nghi ngờ chính là phía trước thuê cho bọn hắn phòng cái kia lão phụ nữ. Vương lão tam môn sơ vương lão tam chính là nữ nhân này tên. Hắn phía trước từ Tùy Kim Hỷ nơi đó hiểu biết quá này gian khách sạn tình huống. Tùy Kim Hỷ nói vương lão tam là cái quả phụ, đối tượng chết sớm, làm người lại ham ăn biếng làm. Cho nên ở Tường Phượng Hương khách du lịch không được thời điểm. Ngày thường sinh kế chính là dựa trong thôn mặt chi viện. Sau lại theo Tường Phượng Hương du lịch phát triển đi lên. Trong thôn mặt liền kiến nghị Vương Lão Tam đem nhà nàng kia mấy gian nhà ở đổi thành khách sạn, dùng làm chiêu đãi du khách. Như vậy mới có nhà này Vương Lão Tam khách sạn. Lại chết một cái a, Hạ Thiên Kỳ cứ việc bị Vương Lão Tam người chết mắt nhìn chằm chằm đến có chút phát mau, nhưng là lại không ngại ngại hắn nghênh ngang đến gần Vương Lão Tam thi thể, gần gũi xem xét một chút Vương Lão Tam thi thể. Hạ Thiên Kỳ phát hiện thi thể trên người có rất nhiều cao nhuồng miệng vết thương. Hắn thô sơ giản lược nhìn hạ, không dưới hơn 1000 điều, giống như là bị sâu giống nhau đồ vật sống sờ sờ cắn chết giống nhau. Hạ Thiên Kỳ đợi điều tra xem xong Vương Lão Tam thi thể sau, liền tính toán từ phòng rời đi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn bán ra đi bước chân lại ngừng lại, ngược lại là lần thứ hai thối lui đến thi thể bên, ở thi thể sờ tìm lên. Cho đến hắn tìm được một bộ di động, ấn lượng di động màn hình, Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc, liền thấy di động thượng thời gian cùng ngày, cùng hắn honor Tây Bồ kém chừng một thiên thời gian. Nói cách khác, nơi này cũng không phải chân thật thời không, mà là thiên với tương lai một ngày thời không. Xem ra ta tưởng quả nhiên không sai. Này trong thôn thời không quả nhiên là hỗn loạn, ai sẽ bị cuốn vào hỗn loạn thời gian, căn bản là không xác định. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ trong phòng lui ra tới, tiện đà lại dọc theo hành lang hướng tới cuối đi đến. Trong quá trình, hắn tắc cảm giác phía sau đột nhiên chạy qua một bóng người. Ai, không có bất luận cái gì do dự. Hạ Thiên Kỳ nháy mắt liền tiến vào lệ quỷ trạng thái. Tiếp theo tứ tán quỷ sương mù liền hóa thành một chương thật lớn quỷ võng. Hướng tới phía sau cái kia dục muốn chạy trốn đi quỷ ảnh trùng tới. Cút cho ta lại đây. Hạ Thiên Kỳ giơ tay một túm. Liền nghe một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết chói tai ở hành lang vang lên. Thông. Một nữ nhân thật mạnh ngã ở Hạ Thiên Kỳ trước người. Hạ Thiên Kỳ giơ ra một con quỷ chảo, trực tiếp véo ở nữ nhân trên cổ. Theo sau chậm rãi nhắc tới trước mắt hắn. Đương nhìn đến nữ nhân này mặt khi, Hạ Thiên Kỳ không cấm có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nữ nhân này đúng là Vương Lão Tam. Đừng giết ta, ta cầu xin ngươi. Đừng giết ta, Vương Lão Tam nước mũi một phen nước mắt một phen khóc cầu. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ kia trương nguyên bản túc sát trên mặt nhiều vài phần khó có thể hình dung. Cổ quái, bởi vì trước mắt cái này Vương Lão Tam cũng không phải một con quỷ đọc sách mà là một người. Nhưng này cũng đúng là làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cổ quái địa phương. Bởi vì liền ở khoảng cách này hành lang không mấy mét trong căn phòng nhỏ, Vương Lão Tam thi thể liền nằm ở bên trong. Ngươi rất lão đại số tuổi không đứng đắn, hơn phân nửa đêm không ngủ được, cùng đôi ta ở chỗ này chơi trốn miêu miêu đâu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Vương Lão Tam có chút khó có thể tin hỏi, ngươi là người vẫn là quỷ? Ta nếu là quỷ còn sẽ cùng ngươi vô nghĩa sao? Cảm ơn trời đất, ta được cứu rồi, ta rốt cuộc được cứu rồi. Vương Lão Tam ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra một lòng cho rằng Hạ Thiên Kỳ sẽ không thương tổn nàng. Biết nơi này đã xảy ra cái gì sao? Hạ Thiên Kỳ không có quán vương lão tam, ngược lại là ở trên tay bỏ thêm vài phần sức lực. Vương lão tam tức khắc bị véo nói không ra lời, trên mặt trở nên đỏ bừng một mảnh, bắt đầu vô lực dãy dụa lên. Không biết tùng tùng khai ta, không biết nơi này đã xảy ra cái gì. Hạ Thiên Kỳ đối với vương lão tam trả lời rất là bất mãn. Ta thật sự không biết, ta đi WC công phu, ở trở về liền phát hiện trên giường nhiều cái người chết. Kia người chết không phải người khác là ta chính mình. Vương lão tam hoảng sợ vô cùng trừng mắt, thanh âm run rẩy la hét nói, chưa xong còn tiếp, hết chương.